Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 214, sống sót. Góc truyện audio.com. Chợt một con sói không biết từ đâu nhảy bổ ra lao vào đám người. Nó điên cuồng cắn loạn không ít người bị thương. Hữu Bằng cũng bị thương, đám người càng trở nên thê thảm. Lục Nghị lấy ra chút thuốc cuối cùng cố gắng chữa trị vết thương cho bọn họ. Hoa Y híp mắt quan sát. Xem ra phó bản này nên kết thúc rồi. Lục Nghị, cậu từng học y? Hoa Y dựa vào thân cây nhìn hắn bận rộn băng bó cho mọi người. Liên quan gì đến cô? Lục Nghị bực bội trả lời. Hoa Y nở nụ cười. Làm thế nào để ẩn núp tốt nhất trong một đám người? Một chàng trai trông như sinh viên đại học, lại biết chữa bệnh, đồng thời tính cách bộc trực, thẳng thắn. Xem ta cậu rất được yêu thích nhỉ? Lục Nghị khựng lại, cau mày nhìn lên. Ý cô là gì đừng có bóng gió. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người một thông tin. Tên sát nhân còn lại tìm thấy rồi. Sói điên cắn quàng nhưng lại không cắn một người. Vì sao? Bởi vì chó khôn không cắn chủ. Muốn sống sót thì tự nhận thức sớm đi. Nói xong cô xoay người rời khỏi. Cô đây là không muốn chết chùm với đám người này nha. Hữu Bằng cau chặt lông mày. Lượng thông tin đánh úp đến khiến hắn không kịp trở tay. Ánh mắt va phải đôi mắt tin tưởng cùng ỉ lại của Lục Nghị khiến hắn không biết phải làm sao. Ngược lại hai người bên cạnh đã sớm im lặng nhìn nhau. Toàn không gian rơi vào sự im lặng chết chóc. Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản. Mà sói. Người chơi được thưởng 10.000 vàng và đạt LV5. Hoa Y nhận thưởng xong bước ra ngoài. Ánh mắt cô tối lại nguy hiểm nhìn người bên cạnh. Từ Phong cụp mắt, tìm một chỗ tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho em. Nuốt trôi ngụm trà, Hoa Y liền cảm khái nhìn hắn. Hóa ra con hàng này là NPC một chuỗi số liệu, lại còn là chuỗi số liệu tự có ý thức. Theo lời hắn kể, trò chơi này được duy trì bởi AI trí năng cao cấp do con người sáng tạo ra, nhằm nâng cao khả năng tiềm lực của con người, đồng thời phát triển dị năng khi trái đất đang rơi vào sự xâm lược của sinh vật lạ. Hiện tại trái đất được thống trị bởi sinh vật lạ, và con người chỉ có thể sống chui lùi dưới lòng đất. Mà hắn là NPC tự có ý thức. Vài ngày trước biến mất chính là hắn cùng AI trí năng đấu đá, giành quyền điều khiển hệ thống. Đây cũng là lý do cho sự thay đổi tính cách của hắn. Từ một NPC luôn lạnh lùng, cứng nhắc, sau khi tiếp nhận tri thức nhân loại đã có thêm nhiều loại cảm xúc mới lạ. Nói cách khác bây giờ hắn là hệ thống. Hệ thống cũng là hắn, đó là lý do vì sao con hàng này park game đến thế. Hoa Y day chán cảm thấy đầu óc hơi đau. Cuối cùng thế giới này rối loạn thành một đoàn boss lớn boss nhỏ, cuối cùng chân chính boss lại ngồi bên cạnh cô. Từ Phong ánh mắt thấp thỏm nhìn cô. Em giận tôi vì giấu giếm em sao? Hoa Y trợn mắt nhìn hắn. Giận chứ, tất nhiên là giận, nhưng điều cô lo lắng hơn là con hàng này không có thân thể, vậy mai sau cô rời khỏi các trò chơi rách này thì phải làm sao? Em muốn rời khỏi. Từ Phong ánh mắt bi thương kêu lên. Lại đọc suy nghĩ em. Anh có biết quyền riêng tư của con người không hả? Đúng thế, con hàng này con có thể đọc suy nghĩ, căn bản là sóng não của cô được nối với hệ thống, mà hắn chính là hệ thống. Đời sống riêng tư của cô đều được phơi này thông thống trước mặt hắn. Từ Phong oan ức, ánh mắt vô cùng bi thương nhìn cô. Vốn là định thế, nhưng anh ở đây rồi em còn đi đâu nữa? Hoa Y lườm hắn, cảnh cáo hắn không được đọc suy nghĩ của cô nữa. Từ Phong nở nụ cười kéo cô ôm vào lòng. Được, cảm ơn em vì đã ở bên tôi. Hoa Y thở dài ôm lại hắn. Xem ra cô cũng sắp phải rời đi, chỉ có thể bồi hắn bao nhiêu hay bất nhiêu thôi. Từ Phong ôm cô thật chặt. Hắn nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh lẽo tối tăm. Là cô không biết thế giới ngoài kia giờ đã trở thành đống đổ nát. Con người tuyệt chủng, ở lại bên cạnh hắn là do cô quyết định, cũng do hắn quyết định. Cách chương.